Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Cẩm Huy với Lục Hương ân ái. Người trong thôn đều biết, những người già mê tín trong thôn đều nói đây là nhân duyên do ông trời định. Dù sao thì lúc đầu Lục Hương dùng phương thức thế gả cho anh. Vừa nghe nói như vậy, đều lần lượt cảm thấy có lý, quả nhiên người tính không bằng trời tính. Có người tốt chuyện còn đặc biệt tới chỗ bác gái Lục nói, khiến bà ta tức giận cầm chổi đuổi người. Bây giờ Lục Hương là người được các cô gái trong thôn ngưỡng mộ nhất. Chỉ là cô vẫn chưa biết, lúc này đang làm việc trong bùn đất, trên mặt tràn ngập vui vẻ, rất nhanh đã bị chủ nhiệm phụ nữ gọi sang một bên. Chủ nhiệm phụ nữ nhìn thấy Lục Hương, nói, cuối cùng cô cũng ra cữ rồi, ngột ngạt lắm chứ gì. Lục Hương vội gật đầu, bản thân cô là người nhiệt tình, ở mãi trong nhà thật sự rất chán. Chủ nhiệm phụ nữ nói, cô tới ủy ban thôn một chút. Vừa nói xong, chủ nhiệm phụ nữ đã bị người khác gọi đi. Nói bãi đập lúa có hai người đánh nhau, không tìm được trưởng thôn, bảo bà ấy đi điều giải trước. Lục Hương tới ủy ban thôn, lúc đi qua lều rau, đến xem thử một chút. Lều rau ở đây bốn mùa như xuân, không chỉ có một số rau củ, còn có dưa quả. Đặc biệt là dưa lưới do họ sản xuất, kích cỡ to lại ngọt, trở thành con cưng mới của thôn. Nhà nhà người người trong thôn đều sẽ mua vài cái bỏ vào ảng nước ướp lạnh. Đợi buổi tối ngồi ở cửa, vừa tán gẫu với hàng xóm vừa ăn. Người ở thôn kế bên nghe nói cũng sẽ tới mua, 5 xu một cân, hễ mua là mua 20-30 cân. Lục Hương cũng thích ăn dưa lưới, tuy không ngọt bằng sau này, nhưng cũng ngọt thanh, sau khi được ướp lạnh càng ngon. Trước đây Lục Hương ở cữ, không thể ăn đồ quá hàn lạnh, mỗi lần chỉ có thể ăn một miếng dưa lưới. Hôm nay sáng sớm đã nói với người nhà, cô đã ra cữ, phải ăn hoàn chỉnh một cái. Phó Cẩm Huy nghe thấy Lục Hương nói vậy, sủng chiều đồng ý, bởi vì chuyện này, Lục Hương vui cả một ngày. Ở chỗ lều rau, không chỉ có rau, còn có cây lê và cây hồng mua từ viện nông học khác về. Quả thực là oxy thiên nhiên, mỗi lần hít thở đều sảng khoái. Mấy lão giáo sư với người làm việc ở đây nhìn thấy Lục Hương, cũng đều lên tiếng chào. Họ cũng rất thích cô gái giỏi giang như Lục Hương. Chị cả Lộc cũng ở đây, làm người hái rau, rạng sáng mỗi ngày sẽ dậy tới hái rau. Ban ngày rảnh, thích hợp với người có sức khỏe yếu như chị ấy làm. Thời gian trước, trong thôn còn có người giới thiệu đối tượng cho chị cả Lục, đối phương là một người ế vợ hơn 40 tuổi. Biết gốc biết rễ, nhà ông ta nghèo, mấy năm trước còn có một người mẹ già bệnh tật, ăn cơm cũng trở thành vấn đề, vốn không có ai chịu gả. Sau đó mẹ già qua đời, một mình côi cút. Con người khá thành thật chịu làm, chỉ là hôn nhân trước đây của chị cả không tốt, có bóng ma tâm lý, không đồng ý, nhưng người ế vợ đó vẫn rất thích chị ấy, cứ dăm ba hôm sẽ tới làm việc giúp chị cả. Mẹ Lục còn từng nói chuyện này với Lục Hương, nói thái độ của chị cả Lục cũng mịt mờ. Lục Hương không cho mẹ Lục quản, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Lúc này mẹ Lục mới không nhắc chuyện này nữa. Lục Hương đi tới ủy ban thôn, hễ tới thời điểm bận rộn, ủy ban thôn gần như không có ai. Chỉ có một bí thư thôn ở đó canh điện thoại. Qua một lúc, trưởng thôn dẫn đại tráng tới, nhìn thấy Lục Hương liền có chút vui vẻ. Cốt cán của thôn chúng ta quay lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo này trưởng thôn thường vào huyện họp, càng cảm nhận được tính quan trọng của Lục Hương. Ngay cả cán bộ trong huyện nhìn thấy họ cũng sẽ nói chuyện thêm về lều rau. Mấy thôn khác đều ganh tị, người nông thôn bình thường đều khá chất phác. Cán bộ thôn tới huyện sẽ không tích cực biểu hiện bản thân. Muốn để lại chút ấn tượng trước mặt lãnh đạo, khó càng thêm khó. Bây giờ thôn họ cũng coi như là có máu mặt ở trong huyện. Những điều này đều do Lục Hương mang tới, trong lòng trưởng thôn biết rõ. Lục Hương hỏi, sao vậy? Chủ nhiệm phụ nữ gọi cháu tới một chuyến. Trưởng thôn nói, là tôi bảo bà ấy gọi cô tới. Thôn chúng ta cũng coi như kịp lúc. Mùa đông bán xỉ rau, tuy chỉ là kết nối với xưởng, nhưng rau của họ tươi lại ngon, giá cũng không đắt, dần dần có nhiều khách quay đầu. Bây giờ những xưởng đó yêu cầu cung cấp hàng quanh năm, trước đây nghe lời Lục Hương, mua mặt tiền gần xưởng gang thép, sửa thành nơi bán xỉ rau, mới đầu không ai hỏi han, dần dần cũng có người đầu óc linh hoạt tới mua xỉ để bán. Dù sao thì trước đây người trong huyện muốn ăn rau là dựa vào thân thích ở nông thôn gửi tới. Nếu không có thân thích thì chỉ có thể thử vận may đợi người ta gánh rau tới bán. Không phải nói muốn ăn là có thể ăn được. Bây giờ rau của họ bán xỉ trong huyện có độ nổi tiếng, rất nhiều gia quyến công chức. Mấy người mua xỉ một thùng, quay về chia, vừa rẻ vừa đỡ tốn công. Ngược lại giúp thôn bọn họ kiếm được không ít tiền, bây giờ cũng đã mua máy kéo rồi. Trước đây trưởng thôn đặc biệt tìm người quản chuyện này. Bây giờ nếu Lục Hương đã ra cữ, chuyện này giao cho cô là tốt nhất. Trưởng thôn rất thiên vị Lục Hương. Trong lòng Lục Hương biết Đại Tráng sẽ là người kế nhiệm trưởng thôn. Sau khi cô mang thai, vẫn luôn do Đại Tráng quản. Bây giờ ra cữ liền muốn đoạt quyền của người ta. Cô không làm được chuyện này. Lục Hương nói với trưởng thôn, cháu cảm thấy Đại Tráng làm việc rất tốt, hay là chúng cháu cùng nhau quản lý đi. Trưởng thôn nghe vậy càng thêm vui vẻ, ý tứ này là Lục Hương muốn dẫn dắt người mới. Trưởng thôn cầu còn không được, trưởng thôn còn nói với Lục Hương, ở đây không cần quá bận tâm, mỗi ngày sau khi thôn hái rau củ tươi đựng vào thùng, chở vào huyện, dù sao bây giờ họ cũng có máy kéo, cũng không cần nhờ ai. Mỗi ngày vận chuyển 1-2 chuyến là được. Mỗi ngày bán 3 tiếng, bán xong là đóng cửa. Lục Hương nói với trưởng thôn, ý của chú có phải là còn muốn cháu mở rộng con đường khác? Trưởng thôn nghe vậy, quả nhiên nói chuyện với người thông minh tiết kiệm sức lực. Bây giờ lều của họ quá lớn, thời điểm hiện tại cũng rất tốt, rau củ lớn từng đợt. Cung cấp cho một huyện vẫn dư sức, nếu nơi khác cũng tới mua thì tốt. Dù sao bây giờ cũng đã có xe. Chuyện trước đây không dám nghĩ, bây giờ cũng bắt đầu nghĩ rồi. Trưởng thôn nói, đúng, cố hết sức thử xem, nếu không được cũng không sao. Ông ta đánh giá ra được Đại Tráng là nhân vật kiểu thủ thành, không giống kiểu khai thác như Lục Hương. Bây giờ họ phối hợp lại, đều là người trẻ, càng có năng lực hành động, chắc chắn thôn làng sẽ ngày càng phát triển. Trưởng thôn không thể không bận lòng chuyện này, dù sao thôn mua máy kéo còn đang nợ ngân hàng mấy vạn. Cũng muốn trả hết khoản tiền này sớm một chút. Trưởng thôn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kia, trong thành phố có một cuộc triển lãm rau củ. Cô cậu từ trong huyện xuất phát, đi cùng với lão giáo sư. Một mặt chăm sóc lão giáo sư, một mặt cũng tích cực chào hàng. Xem thử rau của chúng ta có thể ra khỏi huyện tiến vào thành phố không? Lục Hương nhìn trưởng thôn bằng con mắt khác. Vốn dĩ nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Thế mà cũng có ý thức kinh tế rồi. Quả nhiên ở năm 81 biến chuyển không ngừng này, không thể coi thường bất cứ ai. Lục Hương nói, được, cô cũng đã ngột ngạt lâu rồi. Từ khi mang thai tới sinh nở, cho tới ở cữ, thật sự muốn ra ngoài thoáng khí, bây giờ cũng coi như vào thành phố dạo chơi. Triển lãm rau củ, cô cũng muốn xem thử rau củ của người khác phát triển như thế nào. Lục Hương cực kỳ có tự tin với sản phẩm của thôn họ. Đặc biệt là dưa lưới, giòn ngọt thanh, ai ai cũng thích. Còn có các loại rau đều là phiên bản cải tiến, khách quay đầu nhiều. Trưởng thôn thấy cô đồng ý, lập tức nói, được, tôi đi đặt vé cho cô cậu, vé tàu lửa phải có thôn mở chứng minh mới có thể đặt. Trưởng thôn nghĩ một chút, nói, để Thiết Nghiêu đi cùng đi, lần này phải đi 3 ngày. Thiết Nghiêu cực kỳ tháo vát, dáng người vạm vỡ, hơn nữa còn nghe lời. Họ phải đi tham gia triển lãm, không khỏi mang theo một số rau củ. Lục Hương đáp, được, trưởng thôn nói, vậy được, tôi đi sắp xếp, sáng ngày mai cô từ ủy ban thôn xuất phát. Cách Trương.